Chương 436, đánh trở mình thiên tộc. Vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ vừa hào hào. Từ vừa mới bắt đầu, liền cơ hồ bị nàng nhận định là, chỉ là Bạch Phong Thành chuyện này bước lên người, cái này xác thực có tư sắc nữ nhân, kỳ thật tu vi QNZ có chút vi diệu, nàng căn bản nhìn không thấu ngươi là ai. Đế Tân vô ý thức chất vấn lên tiếng, bởi vì nàng vô pháp phân rõ nàng này lai lịch ra sao, nữ nhân này không giống cái kia ôm hải nhi như ngọc xinh đẹp công tử như thế. Để cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền có thể mơ hồ bắt được khí tức nguy hiểm. Liên liên cái kia tiểu, bị ôm hải nhi, đều để nàng ẩn cảm giác không tầm thường. Có thế nữ nhân này, lúc đầu thật đúng là không gây nên nàng chú ý, nhưng bây giờ lời nói càng nhìn Yến Du, ngược lại còn nhìn ra mơ hồ nhìn quen mắt cảm giác Đế Tân, nàng nhịn không được hỏi lại, ta gặp qua ngươi phảng phất là tại rất rất nhỏ thời điểm chưa từng. Yến Du cũng rất rõ ràng, nàng chưa thấy qua cái này thất công chúa, nàng vẫn lạc lúc, thiên đế còn không có hài tử, bất quá đứa bé này ngược lại là dáng dấp cùng thiên đế có mấy phần giống như, tuyệt không giống như Hy Hòa. Nể tình cái kia mấy phần giống nhau bên trên, Yến Du khẽ mím môi, phân phó nói, Mị Nhi, đem những người khác cùng một chỗ cho cửu gia ra rút, cái này thất công chúa đơn độc buộc. Cái gì A phát ra một mảnh nghi vấn bù ách đa, cùng lích dương tiên cô các loại thần. Bọn hắn đều mộng một mộng, hiển nhiên không để ý tới giải Yến Du lời nói này ý tứ, cứ việc mặt chữ lên ý tứ bọn hắn đều hiểu, có thể là tổ hợp lên ý tứ, bọn hắn không dám hiểu nhưng Mị Nhi cũng không có gì không dám, nàng đã thu hồi đại đao, vâng đại tiểu thư. Nhị Mao cái này thật không dám hỗ trợ, đại tiểu thư, ta cũng không cần bên trên sao những thứ này thần cảm giác đều rất lợi hại, hơn nữa còn đều biết động đâu, nếu là hắn tiến lên, sợ là còn không có chói đến thần. Những thứ này thần liền nên đem hắn hủy đi thành thi cốt chia lìa a đáng tiếc đi hỗ trợ, bọn hắn không động được ngươi, không cần phải lo lắng. Yến Du không cho Nhị Mao lười biếng cơ hội, Lưu Phong cũng đi, còn có các ngươi hai cái, nhanh lên buộc người hoàn mỹ, xong đi thứ cửu trọng tiên, đã bị làm trễ mãi. Ách hai cái phế thần nội tâm cực kỳ cự tuyệt thật phi thường cự tuyệt trước đó thiên binh thiên tướng còn chưa tính. Hiện tại mấy vị này một cái là đại danh đỉnh đỉnh thất công chúa, một cái là thích phạm thiên vương ruột thịt muội muội, một cái là bồ đề thiên vương đồng tộc, cái khác mấy cái mặc dù hẳn là không thân phận gì, bất quá ngay tại do dự hai cái phế thần, đang chuẩn bị đi buộc mấy cái kia không thân phận, thế mà bọn hắn phản ứng quá chậm, ngoại trừ Mị Nhi cực kỳ vừa đi trói lại thất công chúa, cực kỳ gà tả cờ ân Lưu Phong chủ tớ, bọn hắn một lựa chọn buộc ích Dương Tiên phủ quản gia, một lựa chọn buộc ích Dương Tiên cô thị nữ, hoàn mỹ ách hai cái phế thần muốn khóc, bọn hắn đều nghĩ biểu thị không đi trói lại. Thế nhưng gà con đã một móng vuốt một cái, đem bọn hắn túm ra đi, nhanh buộc đều cho cửu gia ra cột lên, không phải liền buộc các ngươi nhanh thế là dương dương xuất thủ hai cái phế thần, chỉ có thể cầm dây thừng phân biệt đi tới bù ách đa cùng ích Dương Tiên cô bên cạnh, cái trước còn tốt, hắn tại phát hiện mình bị áp chế đến không lực phản kháng lúc, ngược lại là không muốn lấy phản kháng. Dù sao thất công chúa cũng không thể thế nào, hắn cũng liền từ bỏ vùng ấy. Có thế ích Dương Tiên cô liền không đồng dạng, các ngươi làm càn đừng đụng bản tiên cô tiểu, đối với đụng ngài, cũng là một chút hứng thú đều không có nha. Dương Dương phế thần Trương Trạch Hòa biểu thị, tiểu cũng là bị bức ép bất đắc dĩ, tiên cô ngài liền đại nhân có đại lượng, đừng nói nhảm, học một ít người ta thụ thần tiên quân. Cút ích Dương Tiên cô giận dữ, bảo ngươi đừng đụng bản tiên cô cái kia cũng không phải do nhỏ. Trương Trạch Hòa bởi vì trói người có kinh nghiệm, động tác QNZ rất lưu loát. Ích Dương Tiên cô xem xét ái tử đã bị cái phế vật tiểu thần dịch chuyển khỏi, bản thân nàng cũng bị trói gô đi lên, nội tâm tức giận cùng xấu hổ giận dữ đơn giản không thể giải thích, làm càn các ngươi làm càn kết qua đây lưu loát kéo lấy một chuyến tù binh cựu anh, lập tức xuất hiện tại Ích Dương Tiên cô bên cạnh, đến cái này lão bà miệng tối nhất, trước cho cửu gia gia ta treo lên, để cho cửu gia gia trước thật tốt dọn dẹp. Được rồi, phế thần Trương Trạch Hòa cũng cảm thấy ích Dương Tiên cô rất cái kia, nhìn xem người ta thất công chúa bị trói đều không nói cái gì, liền nàng lời nói nhiều nhất, mù bức bức đáng chết. Ích Dương Tiên cô vừa nhìn thấy cửu anh, tự nhiên là nghĩ đến, vừa tới Bạch Phong Thành nhìn thấy một màn kia, lại xem xét Bình Thành tiên quân cái kia chật vật đến cực điểm bộ dáng, nàng liền không nhịn được rít lên nói, mặc đồ đỏ tiện nhân kia bản tiên cô cảnh cáo ngươi, mau để cho ngươi người dừng tay. Nếu không bản tiên cô chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hừm, rất sợ hãi hừm, cửu anh em lệ bày tỏ thái độ, 18 cái trong mắt chỉ có trào phúng. Mà đồng dạng đang bị trói thất công chúa Đế Tân, nàng tại nhiều lần buộc phát thái thủy thần lực, đều bị áp chế đi xuống sau đó, sắc mặt cũng có chút trắng xám quát mắng, các ngươi coi là thật muốn cùng ta thiên tộc như thế đối nghịch, các ngươi xác định chưa từng có bị như thế áp chế qua đế thân. Nàng lần thứ nhất nếm thử đến bất lực cảm giác, mặc kệ nàng thế nào phóng thích thiên phú, xung quanh luôn có một loại như có như không khí tức, có thể đưa nàng lực buộc phát lượng đều tháo bỏ xuống. Mấu chốt là, nàng còn vô pháp bắt được cái này sóng khí tức nơi phát ra, để cho nàng vô pháp xác định, những thứ này áp chế nàng lực lượng, rốt cuộc là cái kia ám vực ma đế phát ra, còn là nữ nhân kia phát ra điều này làm cho nguyên bản còn có thể khắc chế nàng. Nhanh khắc chế không được rồi, huống chi mị nhi động tác cực kỳ thô lỗ, một sợi dây thừng trực tiếp trói đến nàng trên ngực, hôn trướng tiện nhân lăn đầy dây phun ra lệ khí đế tân lại yến du áp chế xuống, hướng mị nhi dung ra một đợt sát. Cơ, nếu không phải người sau cấp tốc nâng lên đại đao chính là chặn lại, sợ là phải bị trọng thương. Mẹ A phụ cận vừa buộc xong lão tiên Nga nhị mau liền sờ sờ trong ngực, may mắn không phải ta buộc cái này công chúa, không phải ta liền lạnh rơi mất. Đáng tiếc đế tân bộc phát, rất nhanh bị Yến Du nhấn trở về, thiên phú không tồi, nhưng ngươi không phải xen vào việc của người khác. Nghe vậy, hai mắt cái chớp mắt tím đế tân lập tức trừng mắt về phía Yến Du, bản công chúa chính là công chúa thiên giới, các ngươi phạm đến ta thiên giới đến, còn nói bản công chúa xen vào việc của người khác tiện nhân ngươi tốt nhất hiện tại giết ta, nếu không ta nhất định bảo ngươi hối hận lời vừa nói ra bị Yến Du cản trở đại tư mệnh đang muốn ra tới, Yến Du lại thanh lãnh lên tiếng. Ngươi không uy hiếp được ta, chính là mẫu thân ngươi, cha ngươi đến rồi cu nở dê không uy hiếp được ta. Lời nói này A tự thân đem đế tân trói lại Yến Du, nàng còn lãnh ngôn bày tỏ thái độ, nếu như ngươi đại biểu thiên tộc, các ngươi những người này đại biểu hiện tại thiên tộc, như thế, thiên tộc cu nở dê không cần phải tồn tại. Đây là câu chân thuật, cũng là Yến Du lời trong lòng. Nàng lúc trước vì cái gì phân tam giới? Đơn độc phong ấn ma linh ám vực bởi vì ma linh ám vực ma khát máu hung tàn, cái gì đều phải giết căn bản không đem đường sinh linh để vào mắt, nhìn những sinh linh khác mệnh như cỏ rác. Mà bây giờ thiên tộc, dưới mắt Yến Du nhìn thấy thiên tộc, bọn hắn cũng thế. Yến Xích Phong như thế, Bình Thành Tiên Quân như thế, Ích Dương Tiên Phủ Thiên Binh Thiên Tướng như thế, cái này thất công chúa cũng giống như thế, bọn hắn dựa vào cái gì coi là, bọn hắn hơn người một bậc cửu gia gia, đem người đều kéo lên. Chúng ta cái này lên thiên đỉnh, ta ngược lại muốn xem, cái này thiên tộc hư thối tới trình độ nào. Yến Du dứt lời, đã đem đế tân ném cho Mị Nhi, như ném túi vải rách. Nếu không phải xem tại thiên đế phân thượng, nàng đã tự tay đem cái này tiểu nha đầu phiến tử đánh một trận rồi thứ độ gì, còn uy hiếp lên nàng đến rồi. Được rồi, cửu anh kia là thật hưng phấn nha, cảm thấy cái nào đó đại tư mệnh cưới cái này cô vợ trẻ, thật là càng ngày càng hợp ý. Chính là không quá để cho ăn người điểm ấy không được tốt. Mà bị tùy ý vứt bỏ đế tân, mặt nàng đều đen, tiện nhân đừng tưởng rằng phía sau ngươi đứng ma đế, ngươi liền có thể một mực như thế cuồng ngươi chờ đừng rơi xuống trong tay của ta, nếu không đùng trở tay một cái tát đánh tại đế tân trên mặt Yến Du. Nàng thanh lãnh cười một tiếng, ngươi tốt nhất im miệng, nếu không tra ngươi mặt mũi, đều cứu không được ngươi cái này một cái hai cái, không hỏi thị phi, lên tới liền muốn chế tài người. Đều là ai cho nuông chiều ra tới tật xấu thật coi chính mình. Là thiên tộc, liền hơn người một bậc rồi ngươi bị đánh mộng đế tân, nàng đều ngây ngẩn cả người, ngươi đánh ta từ nhỏ đến lớn, hoàn toàn không có bị đánh qua đế tân, cảm nhận được đến từ má trái bên trên, nóng bỏng đau đánh, thế nào Yến Du cười lạnh, không đánh hai người các ngươi phía dưới, có phải hay không quên, tam giới bình đẳng trong miệng ngươi cái gọi là thiên tộc, bất quá là đưa cờ trao cho quyền quản lý. Ngươi đế tân ánh mắt toán độc cực hạn cùng thời khắc đó vù vù toàn bộ tầng thứ nhất bỗng nhiên hung hăng chấn động, loại chấn động này để cho đã bị trói tại cửu anh cái đuôi bên trên Ích Dương Tiên Cô vạn phần quen thuộc, huynh trưởng đến rồi.